Kết hôn với người chồng điên. Chương 45, có phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hàn Mai châm dầu vào lửa, đúng vậy sao? Chỉ biết phá hoại hình ảnh của tôi trước mặt vợ chồng Tần gia. Khi mới đến thì ngoan ngoãn, hiểu chuyện, giờ đã có cảm giác dựa vào nhà chồng tốt rồi, cả người đều bay bổng lên. Chúng ta trước đây còn nói hy vọng nó sẽ hưởng phúc, bây giờ xem ra, nếu nó không làm gãy hết xương của chúng ta thì đã là tốt lắm rồi. Những lời ngắn gọn đã phủ nhận toàn bộ công sức của Ứng Tư Tư, chỉ trích cô là người vô ơn. Hoàn toàn không tự nhìn nhận lỗi lầm của họ, Ứng Tư Tư lập tức phản bác. Vậy nên, tôi nên thừa nhận mình lười biếng trước mặt cha mẹ chồng. Nên hoàn toàn phục tùng theo sự sắp xếp của bà, ngủ chung giường với đứa em họ của bà mới là hiểu chuyện. Mới có thể khiến bà có hy vọng. Sao bà không ra ngoài mà la hét về việc Lý Ngọc Vi ngủ đến trưa không dậy, không sắp xếp cho cô ta ngủ chung với em họ bà? Có phải vì tôi không phải con gái bà, nên có thể tùy ý bị chà đạp sao? Nói xong, Ứng Tư Tư cũng cảm thấy mơ hồ, đôi mắt đẹp dần dần phủ lên lớp sương mù. Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì mà phải bị đối xử như vậy? Ai chà đạp mày, chúng ta đã chọn cho mày một gia đình chồng tốt như vậy. Tống Hàn Mai giọng điệu chua chát, Lý Ngọc Vi còn không chắc đã có phúc như mày. Vậy sao không giữ phúc khí này cho con gái của bà? Ứng Tư Tư chuyển ánh mắt, tức giận nhìn Lý Quân Lộc. Ngày xưa ông theo đuổi mẹ tôi, cả làng vẫn còn lời đồn, giờ mẹ tôi đã sớm xương cốt khô héo. Còn ông, kết hôn với người mới rồi lên như diều gặp gió. Ông mời tôi trở về có mục đích gì thì ông rõ hơn ai hết, nhưng cứ luôn lấy lý do vì tôi mà bòn rút tôi. Ông nghĩ tôi từ nông thôn đến đây, nghèo đến mức không có cơm ăn, đưa tôi đến đây, cho tôi một miếng ăn là tôi phải biết ơn sao? Ông có nghĩ ra rằng, chính ông là lý do tôi mới được sinh ra, mọi khổ sở của tôi đều bắt nguồn từ ông. Tôi thật sự căm ghét ông. Cô quay vào phòng, khóa cửa lại, ngã xuống giường, cả khuôn mặt vùi vào chăn, cố gắng kìm nén tiếng khóc. Ngoài cửa, Tống Hàn Mai vẫn tiếp tục dàn dựng, nhìn xem, chỉ cần nói vài câu là nó đã nổi giận, nói ông không có lương tâm, còn tuyên bố căm ghét ông, có ai lại nói về cha mình như vậy không? Lý Ngọc Vi thích thú tham gia, chị đúng là, có cần phải giả vờ đáng thương như vậy không? Lý Quân Lộc trong đầu hiện lên hình ảnh thời trẻ tiếp xúc với phụ nữ, cảm thấy có chút đau lòng. Có thể bớt nói một chút được không? Tống Hàn Mai không ngừng gây sức ép. Tôi nói sai ở đâu? Nếu trách, thì cũng phải trách ông. Ai bảo lúc trẻ ông hay dính dáng đến phụ nữ khác? Đủ rồi, Lý Quân Lộc quát to một tiếng rồi bỏ đi. Tống Hàn Mai sợ hãi nhắm mắt lại, vừa kịp hiểu ra thì định mắng lại. Lý Ngọc Vi kéo bà, nhỏ giọng khuyên. Mẹ, cha đang cảm thấy có lỗi với Tư Tư đấy. Mẹ càng ép buộc, bà càng có ý kiến với chúng ta. Hãy bàn chuyện chính đi, ngày mai là giao thừa, qua Tết, Tần Yến Tử sẽ đến chúc Tết, chúng cần đảm bảo Ứng Tư Tư và anh ta có thể hòa hợp. Đến lúc đó dù cha có cảm thấy có lỗi đến đâu, cũng sẽ cảm thấy thất vọng với Tư Tư. Nếu để con và thằng nhóc Tần ra thành đôi, mà thay đổi cô dâu vào phút chót, cha vẫn sẽ không thay đổi cảm giác có lỗi với Tư Tư. Tống Hàn Mai cho rằng đây là cơ hội cuối cùng để con gái có thể vào Tần gia. Lý Ngọc Vi dùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đừng ngu ngốc như vậy, nói thẳng với mẹ, Tần Yến Từ có vấn đề về tinh thần, theo kiểu người thường gọi là thần kinh. Làm sao một học sinh cao trung lại có 10 năm kinh nghiệm ở nông trường Tây Bắc, lại có thể chọn nhà chúng ta? Vì cô gái môn đăng hộ đối, nhà anh ta không dám lừa gạt. Dù nhà chúng ta không phải kém, nhưng so với nhà anh ta vẫn không đủ. Vào nhà anh ta, đó là vào miệng hồ, tùy ý bị họ nắm giữ, mẹ không tin thì hãy đi hỏi người khác. Còn đang lừa ai vậy? Mẹ đã thấy qua Yến Từ, cậu ta còn bình thường hơn người khác. Cách chương.